Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 706, bị bắt xếch. Mavet tuy nhiên hoang phế nhưng cũng không phải là một quả hành tinh chết. Mặt đất hoang vu không có sinh cơ chỉ là bởi vì bên trên một cái văn minh biến mất dẫn đến tinh cầu biến thành dạng này. White Queen, Farahuun đám người lưu lại sau liền khua chiêng gõ trống bắt đầu hoàn cảnh cải tạo công việc. Nhân số mặc dù không nhiều nhưng lại cũng đủ rồi, dù sao Kryptonian thể chất lại tăng thêm đủ loại dụng cụ hoàn thành độ khó cũng không lớn. Chân chính phiền phức hoặc là chậm trễ thời gian là ở cải tạo xong môi trường sinh thái về sau. Trùng kiến công việc, liền xem như có sẵn văn minh. Vĩ đại tinh cầu từ không tới có cũng cần thời gian, cũng không phải là mấy người kia có thể giải quyết. Quay đầu có thể đem ở Pacific Rim thế giới mặt khác Kryptonian mang tới, còn có Krypton thành thị bên trong người, hết mấy vạn Kryptonian đã đủ rồi. Không đủ lại bắt chút nô lệ là được. Tô Thánh mang theo Tan đi trở về bàn giao một lần để bọn hắn chuẩn bị chút vật tư hoặc là mặt khác. Có thể cần dùng đến đồ vật chuẩn bị tùy thời cung ứng. Sau đó liền về tới Avenger cao ốc. Lúc này đã gần sát trạng vạng tối. Đơn giản ăn chút gì. Tắm rửa một cái, thay đổi áo choàng tắm. Tô Thánh dựa vào ở trên ghế salon uống rượu, nhìn một chút gần đây tin tức loại hình. Trừ bỏ bình thường một chút chuyện nhỏ nhặt không đáng kể tin tức bên ngoài không có gì đặc biệt. Lớn tin tức, Mutant cùng với Sentinel đối lập đã trở thành thái độ bình thường. Thỉnh thoảng có thể trông thấy địa phương nào lại bạo phát xung đột. Tất cả lớn nhỏ cũng không có cái gì đáng giá chú ý. Registration Arc bên này động tĩnh cũng không ít. Winter Soldier tuy nhiên tẩy thoát hiểm nghi nhưng là không chịu gia nhập Registration Arc, có vẻ như còn được Captain America bọn họ cứu đi. Bây giờ đã ban bố chính thức truy nã lệnh. Tô Thánh chú ý Osborn Industry. Green Goblin thân phận còn không có lộ ra ánh sáng. Spider Team hẳn là còn chưa bắt đầu hành động a. Trận trận hương thơm từ phía sau đánh tới. Tô Thánh tiện tay đóng vòng tay liền gặp được một đôi cánh tay ngọc từ phía sau móc vào cổ của mình. Có thể thấy thời gian càng ngày càng ít. Susan từ phía sau ôm Tô Thánh khom người đem đầu bu. Lại thấp giọng nói, dạng này rất tốt. Tô Thánh cười nhẹ vỗ về Susan cánh tay. Nếu như hàng ngày gặp mặt nhưng là không có cảm giác mới mẻ. Thời gian dài sẽ chán ghét. Ta sẽ không. Susan ứng tiếng nói. Tô Thánh cười cười. Ta nói chính là ta. Susan bĩu môi. Hiện tại ngươi chán sao? Không biết. Đến thử mới biết được. Tô Thánh cười đứng dậy vòng qua đến ôm lấy Susan đi về phía cửa ra vào. Mới vừa đi ra vừa lúc trông thấy Wanda trước mặt tới. Tô Thánh ôm Susan hướng nàng cười gật gật đầu, tiếp theo trực tiếp vào thang máy. Về tới gian phòng của hắn một đêm gió táp mưa sa. Sáng sớm hôm sau tỉnh lại thời điểm Susan đã không ở bên người. Tô Thánh lười biếng xoay xoay eo mở ra tay. Sáng sớm thì có một kình bạo tin tức. Tối hôm qua ở Osborn Industry phụ cận xảy ra một trận chiến đấu. Mặc dù không có thu hoạch đến hữu dụng hình ảnh nhưng căn cứ người chứng kiến hình dung. Chiến đấu song phương chính là Green Goblin cùng Spider Team. Một người mặc trang dẫm lên phi hành khí lục sắc ác ma. Một đen một trắng ăn mặc con nhện chế phục có thể phóng thích tơ nhện hai cái nhện nữ. Dù là bản thân nhiều loại nhân vật phản diện hoặc là anh hùng liền tầng tầng lớp lớp. Tin tức này cũng làm cho New York thị dân hiếu kỳ không thôi. Nhìn tin tức kết quả Green Goblin thân phận không có lộ ra ánh sáng cũng không có bị bắt. Đoán chừng là mới ra đời cho nên hai cái nhện nữ còn không có thích ứng a. Không quan trọng, dù sao để bọn hắn bồi Green Goblin chậm rãi chơi. Xem như luyện tập, a. Campbell điện báo, đây là lại bắt đến cái gì trong danh sách Mutant sao? Điện thoại đột nhiên vang lên, Tô Thánh khóe miệng giơ lên tiếp thông, Sớm, Tô Thánh chào hỏi, Tô Thánh tiên sinh buổi sáng tốt lành. Ta bên này có chút tiến triển, không biết ngài có thể tới hay không một chuyến. Registration up, không cần hắn quan tâm. Tinh cầu bên kia cần chậm rãi kiến thiết. Spider team cũng không cần quá để ý. Tả hữu không có việc gì vừa vặn đi xem một chút, Campbell lại mang đến cho mình cái gì kinh hỉ. Chờ ta a, cúp điện thoại, rời giường tắm rửa, mặc quần áo, sóng chấn động lỗ sâu phóng thích. Chỉ chốc lát sau, Tô Thánh gặp được Campbell, cũng nhìn thấy Campbell trên bàn công tác máy vi tính hình ảnh theo dõi. Phòng giam giám sát, đây là đêm qua bắt được Milton gọi là Tessa, danh hiệu gọi là Sex. Có được, chấm ngoặc kép, Campbell muốn giới thiệu lại bị Tô Thánh phất tay cắt đứt. Ta biết nàng năng lực là cái gì, còn có người khác sao? Có. Nhưng còn không có tiến hành bắt lấy. Campbell vội vàng thả ra một cái hồ sơ. Nàng gọi Lawrence Chucker. Chúng ta đã xác nhận qua nàng có được biến chủng gen. Nhưng nàng biểu hiện rất điệu thấp, cho tới bây giờ không dùng năng lực. Cha mẹ của nàng là người bình thường. Phụ thân là địa phương kiểm sát trưởng chuyên môn phụ trách Milton vụ án. Mẫu thân là cái hộ lý sư. Lauren còn có một cái đệ đệ gọi là Andy, đồng dạng có được biến chủng gen nhưng còn không có thức tỉnh. Song tử tinh nha, Strucker tỷ đệ, không biết cùng Strucker Baron có quan hệ hay không, nhưng ở The Gifted một nhà này thế nhưng là nhân vật chính, phần diễn không thua gì Polaris đây, vì sao không có động thủ? Tô Thánh nhìn một chút một nhà này hồ sơ. Phụ thân thoạt nhìn rất già dặn dáng vẻ, mẫu thân rất hiền lành, tuy nhiên hài tử cũng là học sinh trung học đệ nhị cấp, nhưng lại không thấy già. Nhan trị rất cao, rất có thục nữ mị lực cùng khí chất, dáng người tinh tế, tuy nhiên sân bay nhỏ một chút, nhưng tính được là chân chơi năm hệ liệt. Lauren không có kế thừa mẫu thân thân cao ưu điểm. Thế nhưng đối với miêu tả sinh động sân bay thoạt nhìn so sai lóc còn muốn lớn hơn. Về phần đệ đệ Andy, gầy gò yếu ớt, xem xét chính là loại kia ở trường học dễ dàng chịu khi dễ cảm giác. Gần nhất liên quan tới Sentinel sự tình danh tiếng rất lớn. Kiểm sát trưởng lại là phụ trách Milton vụ án. Ở tại bọn hắn không có xúc phạm đến luật pháp thời điểm xác thực không tốt lắm bắt người. Campbell nói, Tô Thánh gật gật đầu, hướng về cái này tiểu nam hài, hắn hẳn là cũng nhanh thức tỉnh, hắn thức tỉnh động tĩnh nếu là lớn một chút mà nói liền có thể động thủ. Nhớ kỹ, chỉ bắt Milton, bắt được thông chi ta, không có mệnh lệnh của ta không cho phép thả người, dù là tổng thống, minh bạch, đem cái này xích mang tới a. Đúng. Campbell quay người ra văn phòng. Không bao lâu chỉ thấy giam khống Campbell dẫn người đem mang theo ngăn chặn vòng cổ xích mang ra. Ngoài, mấy phút đồng hồ sau, cửa mở, Campbell mang theo xích tiến vào. Hơi có chút hốt hoảng, xích trông thấy Tô Thánh thời điểm hơi hơi ngẩn người. Rõ ràng đi ra, sau đó lại trầm mặc lại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.